Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, các có tính toán. Tác giả, Cung Tam, chân chính Thâm Uyên Long Vực tới gần địa phương. Kỳ thật khoảng cách Tuyết Quốc còn rất xa, căn bản là cái hoang tàn vắng vẻ nơi, hơn nữa hoàn cảnh cực kém, bão tuyết tùy thời đều sẽ buông xuống, là một mảnh chưa bao giờ hòa tan quá sông băng. Sông băng, nơi đó là thực lạnh không? Ở cửu cung các phạm vi sinh hoạt Giản Tử Minh, đối với Doãn Ý Tuyết miêu tả, căn bản không có cụ thể khái niệm. Doãn Ý Tuyết nhìn hắn một cái, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nói, nếu ngươi tới rồi nơi đó, ở băng ngoài phòng mặt xi, ngươi sẽ từ trong ra ngoài, bị đông lạnh thành khắc băng. Giản Tử Minh sắc mặt xoát liền thay đổi. Nhìn chính mình đũng quần, tức khắc cảm giác một cổ lạnh lẽo, từ chính mình lòng bàn chân lan tràn đi lên, ngăn không được dùng mình một cái, khụ khụ, sư phó, ta sợ lạnh, ta không đi, ngươi làm văn bát cổ diệu đi theo ngươi đi, sư phó, ta có phong thấp, không thể đi như vậy ướt lạnh địa phương, sư phó, kỳ thật có Bạch Nhất Cốc sư huynh bồi ngươi, hẳn là đủ rồi đi. Cổ Dương vẻ mặt thái sắc, thật là phục này hai cái tiểu tử, vừa rồi vẫn là một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thế. Này một chút một đám liền biến thành chim cút, không cần phải nói, liền Bạch Nhất Cốc cùng văn bát cổ diệu đi theo ta đi. Sư phó, không bằng ta đi theo sư phó đi thôi, kỳ thật ta từ tiểu là ở Tuyết Quốc lớn lên, đối bên kia cũng tương đối hiểu biết, lần này đi theo sư phó đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Văn bát cổ diệu còn không có tới kịp phản bác, liền nghe được Doãn Ý Tuyết thanh âm truyền ra, liền kém chưa cho Doãn Ý Tuyết quỳ xuống. Quả thực đương nàng là chính mình ân nhân. Cổ Dương tuy rằng vừa rồi cũng nghĩ tới, nhưng là rốt cuộc một cái đại cô nương, đi theo hai cái nam nhân, cũng không quá phương tiện. Này một chút Doãn Ý Tuyết chủ động mở miệng, nhưng thật ra làm Cổ Dương cảm thấy chính mình là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Người có thể chứ? Cổ Dương vẫn là hỏi một câu. Tuy rằng biết Doãn Ý Tuyết không phải cái loại này nũng nịu đại tiểu thư, nhưng là rốt cuộc chuyến này không đơn giản. Doãn Ý Tuyết gật đầu, mở miệng ngôn nói, ta cùng sư phó đi. Văn bát cổ diệu vừa lúc chiếu cố Giản Tử Minh, làm hắn đừng quấy rối. Nếu là ngày thường, Giản Tử Minh khẳng định sẽ xú thí hai câu, chính là hôm nay lại ngoan thật sự. Đối với Doãn Ý Tuyết đó là một mạt cảm kích thần sắc, liền kém khóc lóc thảm thiết. Trầm mặc một lát, Cổ Dương gật đầu nói, một khi đã như vậy liền định ra đến đây đi, 3 ngày sau xuất phát, thời gian đã xác định, ngươi nhìn xem có này đó yêu cầu mua sắm đồ vật, tận lực nhiều bị một phần. Sư phó, mấy thứ này hẳn là đều có tông môn giữa đệ tử chuẩn bị tốt đi, không cần chúng ta đơn độc chuẩn bị. Giản Tử Minh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương hung hăng gõ hắn một cái bạo lật, vô ngữ nói, nếu là tất cả đều dựa vào người khác, người chết như thế nào cũng không biết. Doãn Ý Tuyết là người thông minh, nói thẳng nói, sư phó, ta sẽ làm người âm thầm chuẩn bị, cần phải là tốt nhất trang bị, cam đoan hành trình an toàn. Cổ Dương trên mặt một mạt thưởng thức chi ý, đối thượng Giản Tử Minh ủy khuất bộ dáng, nói thẳng nói, ngươi nếu là có Doãn Ý Tuyết một nửa hiểu chuyện, ta liền sẽ không tùy thời gõ ngươi. Giản Tử Minh méo miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng, ủy khuất nói, nếu không phải các ngươi mỗi ngày như vậy gõ, ta sẽ càng ngày càng bổn sao? Đến, ngươi là nói, ngươi như vậy bổn đều là ta sai sao? Cổ Dương nhướng mày nhìn về phía Giản Tử Minh. Giản Tử Minh miệng khẽ nhếch, tức khắc sửng sốt, ngón tay chậm rãi chỉ hướng về phía Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc nhéo nhéo ngón tay, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Giản Tử Minh nuốt nước miếng một cái, ngón tay thuận thế xẹt qua, dừng ở văn bát cổ diệu trên người. Đang muốn mở miệng cáo trạng, liền nghe được văn bát cổ diệu mở miệng nói, Giản Tử Minh, sư phó đi rồi, này tư trận một mạch đã có thể chỉ còn lại có chúng ta hai người. Giản Tử Minh nước mắt đều bao ở trong ánh mắt mặt, Lăng là đem ngón tay cấp cong lại đây. Sau đó chỉ hướng về phía chính mình. Oa một tiếng liền khóc ra tới, là ta sai được rồi đi. Người biết liền hảo, bốn người chính là không có an ủi tâm tư. Trực tiếp là chăm miệng một lời nói. Giản Tử Minh khóc đến càng thương tâm, liền kém không trên mặt đất lăn lộn, chung quanh một mảnh cười vang thanh. Ba ngày thời gian thoảng qua, Tư Trận xuất phát cũng chính là Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc cùng Doãn Ý Tuyết. Cổ Dương cũng là trước tiên báo cho Doãn Ý Tuyết phải cẩn thận. Cho nên Doãn Ý Tuyết ở chuẩn bị thời điểm, chính là phí không ít công phu, ăn dùng, tất cả đều thả một phần dự phòng ở Cổ Dương cơ quan chủng giữa. Đi cùng Nguyễn Lâm hội hợp thời điểm, cơ hồ là tay không liền đi. Ba người đến lúc đó, mọi người đã chuẩn bị tốt, tổng cộng cũng chính là 100 người đội ngũ mà thôi, đều là chọn lựa nhất đẳng đệ tử giữa xuất sắc người. Nếu không nhược một chút, căn bản vô pháp ngăn cản Tuyết Quốc biên cảnh ác liệt khí hậu. Đương hắn nhìn đến Cổ Dương ba người thong thả ung dung đi tới thời điểm, phảng phất là thấy được Cổ Dương thi thể ở tuyết địa giữa nở rộ hoa khai. Cổ trưởng sự thật sự là hảo hứng thú đâu. Bỏ được lạt thủ tồi hoa. Làm ngươi Tư Trận giữa duy nhất nữ đệ tử đi theo ngươi đi. Nguyễn Lâm nhìn đến Doãn Ý Tuyết thời điểm, đáy mắt một mặt khinh nhờn chi sắc lưu truyền. Nhưng là ngại với thân phận, cũng là ở nháy mắt giấu đi. Bất quá, tự nhiên là không có tránh được Cổ Dương ánh mắt chính là. Ha ha, phong cảnh ác liệt chỗ. Ta đương nhiên là muốn mang điểm tú sắc khả san chi vật. Nếu không ở cái loại này hoàn cảnh hạ, chẳng lẽ không phải là rất khó ngao sao? Úc, kia cổ trưởng sự là đã biết địa điểm sao? Còn tưởng rằng cổ trưởng sự không biết, cho nên quần áo nhẹ giản hành đâu. Nghe Nguyễn Lâm nói, Cổ Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lúc này mới nói, nguyên lai Nguyễn trưởng sự nói chính là cái này. Cái kia trưởng môn không phải nói ngài sẽ toàn quyền phụ trách sao? Chúng ta đều không có đi qua cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì. Chúng ta phía trước xác thật không biết. Nếu không Nguyễn trưởng sự nói muốn chuẩn bị thứ gì. Ta lập tức đi lộng. Là bọn họ phía sau cái kia tấm ván gỗ sao? Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt sốt ruột nói. Hoàn toàn một bộ phối hợp Cổ Dương diễn xuất bộ dáng. Nguyễn Lâm trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, giây lát đổi thành đạm nhiên chi sắc, vội là nói, từ từ, như thế nào sẽ yêu cầu các ngươi chính mình đi chuẩn bị đâu? Ta nơi này có bao nhiêu dư trang bị, cho các ngươi một phần thì tốt rồi. Nói làm Đan Vĩnh Xuân cầm tài công bậc ba lại đây. Mở miệng nói, cái này kêu làm ván trượt tuyết, các ngươi trước cầm, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngồi trượt tuyết. Chỉ là để ngừa vạn nhất, cái này khả năng không dùng được. Nga nga, vậy đa tạ Nguyễn trưởng sự. Chúng ta chưa bao giờ đi qua kia lạnh vô cùng nơi. Lần này mong rằng Nguyễn trưởng việc nhiều nhiều chiếu cố mới là. Cổ Dương đem đồ vật trang vào trên tay nhẫn không gian giữa. Thực rõ ràng là một quả cấp thấp nhẫn không gian. Căn bản trang không được thứ gì. Nguyễn Lâm một chút đều không có lo lắng. Đối với không có tuyết vực trải qua ba người, mặc kệ bọn họ mang theo lại nhiều đồ vật, tiến vào tuyết quốc biên cảnh không người nơi, liền tương đương với là đi vào tử thần bụng. Hắn chính là cha quá sở hữu Tư Trận mọi người bối cảnh. Không có một người cùng cửu cực khuyết bên kia thế lực có quan hệ. Ở tuyết vực sinh hoạt kinh nghiệm, căn bản bằng không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.